Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, 297, anh hùng thiên hạ sao mà nhiều vậy? Nếu như cho rằng, Tô Thành ứng tay vẻn vẹn nhằm vào mây sương mù thượng nhân như nhau, vậy liền 10 phần sai. Bao la tu sĩ thế giới, Đông Nam Tây Bắc bên trong cùng một thời gian, phàm là tại tiểu cảnh giới tấn thăng đại cảnh giới đột phá tu sĩ, đều trong cùng một lúc bị mạnh yếu khác biệt cự tuyệt. Tại Bắc Cương, một trận không kém cỏi chút nào cùng hải ngoại lôi kiếp vừa mới tán đi. Trên bầu trời, cái kia mây đen cấu thành hình người hình dáng tán loạn. Ánh nắng vãi xuống đến, bày biện ra một cái cảnh hoang tàn khắp nơi hiện trường. Đã từng phong cảnh như họa linh sơn đã một mảnh hỗn độn. Sơn phong trống rỗng bị gọt đi một đoạn. Đại lượng cung khuyết, động phủ tổn hại, đại lượng chạy tư tán xuống núi tu sĩ nhìn qua đã từng ra viên khóc không ra nước mắt. Có người tại đồng bạn trong ngực không ngừng giãy giụa, có người khấp huyết kêu khóc, có người thất hồn lạc phách quyển như cái xác không hồn thì thào mặc niệm lấy cái gì. Chân nhân a, chân nhân, sớm hưởng thụ chân nhân tôn vinh bản môn tiền bối đã hóa thành bột mịn. Hiện trường chỉ lưu lại một cái xâm nhập ngọn núi khoảng mấy chục mét hố sâu. Tại Nam Cương, đồng dạng có một chỗ dạng này hiện trường. Đông đảo nho tu chật vật muôn phần. Một trận tự phát tế bái đang tại chân núi hưng khởi. Bi thương, mê mang, sợ hãi bầu không khí bên trong. Rất nhiều bị kinh động tông môn. Thân hữu lần lượt chạy đến. Chạy đến về sau, mắt thấy hiện trường thảm trạng. Đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong đó có truy tung hạ gia Đỗ Vân phái. Truy tung thảm tao thất bại biến mất hơn hết vừa mới truyền đến. Hơn 10 người đệ tử bốc hơi tại đạo quân lôi đình giận dữ ở trong. Còn không có tiêu hóa tin tức này, liền nghe tin bất ngờ cái này đồng khí liên chi môn phái ra thảm như vậy sự tình. Đây là đang trả thù a, trả thù a, tán tại trái phải. Yên lặng vây xem địa chủ thu thập tàn cuộc người nhắc tới. Đạo quân lại có thần thông như thế cùng thủ đoạn. Càng tụ càng nhiều tu sĩ nhìn nhau không nói gì. Nửa ngày, tuyệt đại đa số người đều nghĩ tới điều gì. Vì vậy mà ánh mắt lóe lên. Tại Tây Bộ, tại cái này Phật ra một cõi cực lạc. Bởi vì thế yếu mà so nho ra cùng đạo ra phản ứng nhạy cảm đại lôi âm tự. Trước Tê Hà phái cùng Thiên Lý môn một bước. Mà đạt được một cái tương đối toàn diện tin tức. Tại một cái bọt khí ngăn cách trong ngoài nano trong không gian. Bốn người vân đài ngồi cao. Đại lôi âm tự kêu lên hào thiền sư. Hộ pháp xếp bằng ở phía dưới bổ đoàn bên trên. Nồng đậm thiền vận cùng Phật quang từ bốn cái trên đài cao phát ra xuống tới. Tin chi tiết cùng tổn thất đã từ từng cái phương hướng đưa tin mà đến. Tụ tập đến cùng một chỗ. Cũng có chút nhìn thấy mà giật mình. Tại cùng thời khắc đó, có trên trăm cái Phật gia tông môn gặp phải đồng dạng tình huống. Trong đó, đại cảnh giới đột phá 16 người, tiểu cảnh giới đột phá 84 người. Thảm thiết nhất người không chỉ có hóa thành bột mịn, liền xem như Linh Sơn Phúc Địa cùng đồng môn tu sĩ. Đều gặp phải tổn thất thảm trọng. Những người này viên cùng tài nguyên tổn thất chỉ là phụ. Mấu chốt là việc này có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Còn tại tu sĩ phục hưng lên to lớn uy hiếp hiệu ứng. Ngồi cao hỏa diễm vân đài lôi âm tự giới luật viện viện chủ. Đầu tiên động, hắn tựa như cái nộ mục kim cương. Toàn thân cao thấp tựa như hỏa diễm bình thường đỏ thẫm. Tức giận đột nhiên dưới tóc. Hai mảnh lông mày tựa như bốc cháy lên bình thường có chút nhảy lên. Cái này đạo quân không phải là tại nhặt quả hồng mềm tới bóp. Tốt, tốt, tốt. Như thế chúng ta cũng không cần lưu thủ, phân phó, phàm là Phật gia đệ tử âm thầm tế tự đạo quân người. Hết thảy liền địa giết chết, thế gian toàn lực chấp hành tắc hạ học cung thanh tẩy lệnh tịnh sư huynh bớt giận. Việc này còn có nói ra, một cái khác cao cư vân đài bên trên đại hòa còn lên tiếng ngăn lại. Còn có cái gì nói ra, ngăn lại người một bộ phong khinh vân đạm, đắc đạo cao tăng phong độ, lạnh nhạt đáp lại. Sư huynh a, Thiên Lý môn cùng Tê Hà phái bên kia cũng là như thế. Tịnh nghe vậy lông mày nhảy một cái. Nói, hắn lại có năng lực. cái kia hải ngoại đâu? Hải ngoại tin tức từ trước đến nay phải chậm hơn một bước. Bất quá, hẳn là cũng trốn không đi qua. Lúc này, Vân Đài bên trên người thứ ba chen vào nói tiến đến. Nói, hai vị sư huynh không cần kinh dị. Đạo quân sao vậy? Cái gọi là tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo, không phải sớm có nói rõ. Hiện tại bất quá là hắn đã có thành tựu đương nhiên phản ứng. Không cần hoài nghi, không cần dây dưa, Tịnh nghe vậy rất là bất mãn. Nhìn về phía cái này người thứ ba, nói, Liễu Không sư đệ nói nhẹ nhõm, cái kia chúng ta nên ứng đối ra sao? Liễu Không khô cạn gầy xẹp, mặt như đúc bằng sắt, đối mặt chất vấn rũ cụp lấy tầm mắt, hai tay chắp tay trước ngực, nói ra, cử động lần này nặng tại lập uy, tại bần tăng nghĩ đến, cũng chỉ có thể tác dụng nhất thời, không có khả năng tác dụng một thế. Không phải vậy, cái kia ba vị liền không khả năng an tọa như cũ. Lúc này vậy không thể nào là dạng này sóng tĩnh phong bình. Cho nên chúng ta rất không cần phải thất kinh. Trời sập, còn có cao nhất ba người kia đỉnh lấy. Cái này Liễu Không liền là tại Nam Cung Ly huyễn cảnh bên. Trong xuất hiện qua Tác Hạ Học Cung Tông Pháp Viện viện chủ. Lúc này, nghe hắn phân trần, cái nào có một chút vì Tác Hạ Học Cung cân nhắc ý tứ. Nghị sự trong không gian trầm mặc một hồi, đám người tiêu hóa Liễu Không phán đoán. Cái cuối cùng ngồi xếp bằng trên vân đài lão hòa thượng nói ra. Không sai, chính là này lý, chư vị, từ khi thánh giả lần trước thiên kiếp đã mất đi vị trí kia. Ta Phật gia tình trạng liền ngày càng lụn bại. Thiên địa phong, ngồi quên phong, chính khí phong hình thành tam đại tường sắt, dần dần khép lại, đúng là tìm không thấy có thể chui ra đi khe hở. Lần tiếp theo thiên kiếp ngay tại 500 năm. Về sau, cái này đạo quân xuất hiện, không phải là không một cái có thể quấy cái này tam đại tường sắt biến số. Khô Vinh sư huynh nói có lý. Liễu Không hợp thời nói tiếp, khoan thai chuyển động trong tay Phật Châu. Nói ra, chỉ là phải nhắc nhở chư vị, dù cho 500 năm ngày kia cơ xuất hiện, vậy phải cẩn thận một người khác. Vô Ưu Cốc, Âm Lịch Sơn, không sai, Liễu Không hiện ra một tia lo cho. Cái này Âm Lịch Sơn nhưng là không như bình thường. Dù cho vị trí kia trống đi, thánh giả có thể hay không chiến thắng hắn. Cẩu thí, dám chó không kêu. Tính tình táo bạo nhất Tịnh nghe vậy giận dữ. Sư huynh gì các loại nhân vật. Cái kia Âm Lịch Sơn lại là cái thá gì. Cũng xứng cùng sư huynh sánh vai. Ta Phật gia thánh giả. Đò ngang bên trên đại năng một trong. Giới này tất cả đều là hắn vừa đưa ra. Giới này tất cả đều là hắn một tay chế định. Cái kia Âm Lịch Sơn đâu? Bất quá là giới này trưởng thành một cái thổ dân. Mới thiên chi hạnh mới có giờ này ngày này. Hắn dám ra tay cùng sư huynh cướp đoạt. Người sao có thể đại ý như vậy? Nói cái gì thổ dân? Hiện trường người cái kia không phải. Vị trí kia mất đi liền đã mất đi. Tất cả hóa thần đều ở vào các loại liệt. Những người khác có lẽ chỉ cân nhắc bình yên vượt qua. Duy chỉ có cái kia Âm Lịch Sơn không phải. Cái kia ta hiện tại liền đi giết hắn. Tịnh sư huynh, bây giờ không phải là cậy mạnh đấu hung ác thời điểm. Hai người các ngươi như thế cãi lộn còn thể thống gì? Còn không mau mau im miệng. Không được kinh động thánh giả. Ta liền là không cam lòng. Tê Hà phái cùng Thiên Lý môn thì cũng thôi đi. Nhẫn nhẫn nhẫn, nhường một chút để. Cái này nhường nhịn đã 4.000 năm. Hiện tại, kia cái gì Vô Ưu Cốc cũng muốn kỵ đến ta trên cổ. Còn muốn nhẫn, còn muốn cho, thế mà sớm biết hắn lòng lang dạ thú. Hiện tại nên thống hạ sát thủ, bằng ta Phật môn nội tình, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các loại còn phải đợi đến khi nào? Liễu Không, nhưng lo người không phải một cái Vô Ưu Cốc, mà là Thiên Địa Phong. Cái kia vừa lúc, hiện tại có đạo quân. Bọn hắn còn dám đối ta bức bách quá mức. Cùng lắm thì, liền cùng cái kia đạo quân liên hợp hắn có thể sao? Chúng ta lấy không được. Liền xốc cầu thí cái bàn. Hiện trường có 4 vị hóa thần. Tịnh, Liễu Không, Thông lại thêm một cái Khô Vinh. 4 người lâm vào kịch liệt tranh chấp. phía dưới ngồi xếp bằng lớn nhỏ hòa thượng đều lặng ngắt như tờ. Tại tranh luận kịch liệt nhất thời điểm, một cái nhẹ nhàng thanh âm gia nhập vào, nói, thật là thật náo nhiệt a. Cùng thanh âm này cùng nhau xuất hiện còn có một mảnh nồng đậm Phật quang. Phật quang bên trong, một cái đơn bạc bóng dáng nhàn nhã tự đắc từ đó đi ra. Ngậm mặt cười cho Lăng Không nhìn lướt qua, bờ môi vỡ ra, lộ ra một cái ngây thơ lại chất phác tiếu dung. Tranh luận biến mất, bốn cái vân đài bên trên hóa thân cùng phía dưới tất cả hòa thượng cùng nhau nằm dạp người. Cùng một chỗ cung kính gọi nói, cung nghênh thánh giả. Cẩn thận lại nhìn, cái này thánh giả lại không phải nhục thân, cũng không phải dương thần, mà là một cái gần như thực thể quang ảnh. Hắn nhìn xem rất trẻ trung, mặt mũi thanh tú, vóc người cũng không cao. Một thân mộc mạc Phật y, đầu chọc chân trần, liếc nhìn qua, tựa như cái nhìn thủ sơn môn tiểu sa di, đều đang nói cái gì. Thánh giả đi đến Phật quang huyễn hóa ra tới hoa sen trên bảo tọa. Ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng hỏi đường, nếu như Tô Thành ở đây, gặp cái này thánh giả, khả năng sẽ sinh ra một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Không sai, tựa như trên địa cầu truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Gặp qua Phật Tổ Như Lai, chỉ gặp, có chút Phật quang từ thánh giả phía sau lưng diễn bắn ra. Một vòng nửa chặn nửa che mặt trời đỏ tựa như sóng nước bên trên ngược lại ảnh. Chiếu sau lưng hắn, quanh thân Phật vận cùng châu quang bảo khí, nồng đậm tựa như là vì hắn bôi lên một tầng kim phấn. Không thấy như thế nào động tác, toàn bộ không gian, liền đã tất cả đều là hắn khí tức. Bốn vị hóa thần có chút cúi đầu, không dám cùng tranh tài, cho nên nội nội ngoại ngoại đều thành hắn sân nhà. Liễu không đem vừa rồi đề tài thảo luận cùng tranh chấp hướng thánh giả kể ra một bàn. Úc! Thì ra là thế, thánh giả hơi nhíu cái kia thanh tú lông mày, đưa tay hướng trước người hư không một vòng. Vừa lúc, cái này là vừa vặn từ hải ngoại truyền đến, đại gia hỏa đều cùng một chỗ tham tường a. Sóng nước bình thường gợn sóng tại thánh giả phía trước hư không nhộn nhạo lên. Một đoạn hình ảnh từ mơ hồ biến thành rõ ràng, sôi trào biển cả, bị cường quang hoàn toàn bao khỏa hải đảo, tổn hại linh sơn. Một đạo hình rồng màu tím lôi kiếp sừng sững đánh rớt. To lớn uy thế, cho dù là hình ảnh, cũng làm cho nhân vọng chi phát lạnh. Kiếp lôi mục tiêu, là một cái chật vật chạy trốn nho bào tu sĩ. Tài kiếp lôi cập thân trong nháy mắt, một tiếng tựa như gào thét quát tháo. Chư tà lui tán, này âm thanh vừa ra, phía dưới đại các hòa thượng còn không có như thế nào. Tứ đại hóa thần lại cùng nhau lộ ra kinh sợ. Chỉ gặp, hình ảnh phía trên, một cái to lớn hình người quang ảnh hiện ra đang đào tẩu nho tu sau lưng. Hình rồng màu tím kiếp lôi đúng là bị hắn một hô mà phá. Tán loạn thành trống rỗng nổ tung một đóa long trọng pháo hoa. Màu tím, pháo hoa, tràn ngập tất cả bầu trời. Mỗi một hạt mảnh vỡ, đều có uy lực cực lớn cùng nguy hiểm. Khi chúng nó giữa trời tản mát thời điểm. Vô số đóa lóa mắt tử quang nhụy hoa ngay tại hải đảo cùng trên mặt biển nở rộ. Oanh, oanh, oanh, nhịp trống như thế dày đặc bạo tạc qua đi. Hư không vậy nhiễm lên màu tím điện văn. Chút ít này tiểu điện văn tựa như vết nứt không gian. Di động, phiêu tán, tàn phá bừa bãi. Nguyên lai hải đảo đã bị trống rỗng gọt đi một tầng. Nước biển bốc hơi. Cứ thế hải đảo chung quanh xuất hiện một cái to lớn mặt biển lõm. Không đợi cái này chút điện văn tiêu tán. Bị tác động đến mà thổi ra kiếp vân lần nữa đoàn tụ. Ngay tại hình người huyễn ảnh phía trên tổ hợp thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Một cái huyền diệu phương diện bên trên rằng có kéo dài một cái chớp mắt. Đây là nho thánh khí hơi thở. Rằng có khe hở. Liễu không kinh ngạc nói. Xếp bằng ở hoa sen trên bảo tọa thánh giả ngậm cười gật đầu. Ngón tay run lên, hình ảnh dừng lại, sau đó mới than thở một tiếng. Nói, bản tọa cùng vị lão hữu này cũng là nhiều năm không thấy. Giờ này ngày này, gặp hắn phong thái giống như quá khứ. Trong lòng rất an ủi. Người bình thường không biết, hiện trường bốn vị hóa thần lại là biết rõ. Thích Thánh cùng Nho Thánh tựa như hai cái hoàn toàn tương phản cực điểm. Muốn nói giao tình, vậy là không có. Muốn nói thù hận, vậy đơn giản là tội lỗi chồng chất. Nho gia cho rằng Thích gia liền là từ bên ngoài đến chi vật. To lớn đường tự viên kỳ thuyết, logic xâm nghiêm, bao quát vạn tượng, lại có cường đại tính chất biệt lập. Cùng đạo gia ăn mặn vốn không kỳ ảo ảo tác phong căn bản vốn không cùng. Bởi vậy, liền là vì nho đạo uy hiếp, không chỉ có thông huyền giới nho tu cùng thả tu không hợp nhau. Tại hắn giới cũng là như thế. Thánh giả, đó bất quá là kiện ẩn chứa nho thánh một sợi thần niệm đồ vật thôi. Ngăn cản một kích này, lại cản không được lần tiếp theo. Tịnh nhìn xem hình ảnh, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Cao cao ngồi xếp bằng Thích Thánh ngậm cười gật đầu. Ngón tay vừa gõ, dừng lại hình ảnh lần nữa động. Quả nhiên, rằng có một cái chớp mắt qua đi. Một cái vang dội tiếng vỡ vụn qua đi. Nho tu bị hậu nhân hình huyễn ảnh biến mất. Màu tím điện văn dày đặc cùng tàn phá bừa bãi bầu trời mặt đất. Lại khôi phục lại kiếp vân chúa tể hết thảy tình thế. Thánh giả, cái này đạo quân hẳn là mượn nhờ lôi kiếp cơ hội. Lại thêm lấy một loại nào đó huyền diệu ảnh hưởng. Bằng không, hắn không có khả năng đồng thời xuất hiện tại tất cả tu sĩ thế giới. Vậy không có khả năng đồng thời ảnh hưởng khổng lồ như thế phạm vi. Liễu không nhìn xem hình tượng, như có điều suy nghĩ nói ra. Thích Thánh vẫn là không nói một lời ngậm cười gật đầu. Lại nhìn hình ảnh bên trên, đạo kiếp lôi thứ ba lại tới. Lít nhà lít nhít điện xà tại mây đen tụ hợp mà thành trên thân thể từ không sinh có. Điện xà uốn lượn lấy, du động, một hơi ở giữa liền lẫn nhau tụ hợp lại cùng nhau. Hình thành mười mấy đường xoắn suýt quấn quanh điện mãng. Cái này chút đã là màu tím sậm điện mãng tựa như vật sống. Tại mây đen tụ hợp mà thành trên thân thể ngửa đầu thổ tín. Giữ tợn đầu rắn sừng sững hướng phía dưới nhìn chăm chú. Mục tiêu chính là đã đánh mất tuyệt đại bộ phận năng lực hành động nho tu. Mắt thấy Tắc Hạ học cung phương đông tuần tra sứ sắp thân tổn hại. Trong tuyệt vọng, vị này nguyên anh tu sĩ mở ra đầu lâu mình, để cho mình nhục thân giống hai cánh hoa bình thường vỡ ra. Sau đó từ đó thoát ra cái như đúc như thế tiểu nhân tới. Đây là ứng tận chi ý. Tất cả hòa thượng cũng không ngoài ý liệu. Không quản anh linh năng không đào thoát. Tất cả mọi người đều cho rằng hình ảnh này đã tới kết thúc rồi thời điểm. Không đúng. Cái này lôi kiếp vì sao mà tới? Nhất có cao tăng phong Phạm Thông đột nhiên nói ra. Đương nhiên là độ kiếp người đúng a. Độ kiếp người căn bản không chết. Cho nên lôi kiếp không tiêu tan. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt một cái đạo quân. Hắn thế mà. Lời còn chưa dứt. Ngoài ý muốn tới. Một cái mang theo mặt nạ màu bạc vĩ ngạn nam tử đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại anh linh sắp tránh thoát nhục thân phía trước. Giống như cười không phải mặt cười cỗ có chút nâng cao. Mây tay áo hướng lên vung lên. Không thấy bất luận cái gì thanh thế. Không thấy một điểm tai hại. Cái kia lay thiên động địa lôi kiếp. Cái kia hơn 10 đạo dữ tợn mà uy lực vô tận điện mãng. Kiếp vân kia tụ hợp mà thành to lớn hình người hình dáng tựa như bị cường gió thổi tán huyễn ảnh. Tan thành mây khói. Âm lịch sơn. Tịnh thốt nhiên sắc giận một tiếng đoạn hô. Tiếp theo, quỷ dị vô cùng lại huyền diệu muôn phần một màn xuất hiện. Rõ ràng là một đoạn hình ảnh. Rõ ràng là Nho Thánh Dương lái qua hình tượng. Trong chân dung nam tử lại giống như là nghe được một tiếng này đoạn hô. Đúng là xoay người lại. Lần này thấy rõ ràng. Hắn mang theo là một cái quỷ dị đầu sói mặt nạ. Này mặt nạ lại mang theo cực kỳ nhân tính hóa trêu tức chi ý. Giống như cười không phải cười. Giống như khóc không phải khóc. Giống như thú không phải thú. Giống người mà không phải người. Hai cái hẹp dài phần mắt trong khe hở. Hai viên hướng như sao thần lại linh động hồn nhiên phách tử lườm ở đây tất cả mọi người một chút. Không sai. Mỗi người đồng loạt cảm nhận được. Đối phương nhìn mình. Quỷ dị. Để cho người ta ý thức trống rỗng. Cuối cùng. Trong chân dung lang vương xa xa hướng Thích Thánh phương vị cúi đầu. Hình ảnh tiêu tan. Lưu lại một thất yên tĩnh. Trong yên tĩnh. Thích Thánh thở dài. Nói. anh hùng thiên hạ sao mà nhiều vậy? Hừ, Tịnh sắc mặt giận dữ bình phục rất nhiều, nhưng vẫn là mạnh miệng nói ra. Hắn bất quá là giết độ kiếp người. Sư huynh chẳng lẽ không nhìn ra? Thích Thánh khổ cười lắc đầu, lướt qua Tịnh, đối với những khác ba cái hóa thần nói ra. Đại biến giáng lâm, giá trị đây là diệu thời khắc. Giới chủ cùng thiên địa phong tòa chủ đã xuất quan. Hiện gọi ta tiến về Tắc Hạ Thành gặp mặt. Ta đi về sau, các ngươi chớ có vọng động. Hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.